Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2309, chương 2236, thật là lớn uy phong. Thản nhiên ý tưởng, quả thật rất hợp ý ta. Bất quá, muốn thoáng cái thông báo khổng lồ loạn thần hải bên trong 3.000 chí tôn thần. Nói dễ, làm thực ra thật khó khăn. Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng nghĩ đến điểm này. Đây là trước mắt một cái thập phần không tệ sách lược thủ đoạn. Đem bọn họ toàn bộ câu tới. Sau đó một lưới bắt hết. Nhưng, loạn thần hải nội tình huống, Minh Vương đều không thể tùy ý khống chế cùng di động. Hắn mặc dù Trường Không Vô Kỵ nói kỳ ngộ rất nhiều, còn không lòng tự tin, có thể vượt qua Minh Vương. Từng cái đỉnh núi đến cùng thông báo, cũng lộ ra không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá cũng vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ tâm hơi hỗn loạn một cái hả? Chủ yếu ở chỗ, hắn thực ra một mực ở thời gian sử dụng lúc này năng lực. Ra bên ngoài hướng tương lai tiến hành chắc toán. Vấn đề ở chỗ, nơi này đều là chí tôn, cũng đều là vượt qua Minh Vương ngồi xuống bốn đại chí tôn đặc thù tồn tại. Có đạo lực thủ hộ, chính mình coi như bọn họ phá có vấn đề. Ở chỗ này tương lai, cũng không thể thấy rõ ràng. Nhưng là ngay mới vừa rồi, Trường Không Vô Kỵ thấy được một cái trùng hợp chuyện. Đó chính là liên quan tới tội ác quyền trượng thủ hộ nhân. Tựa hồ muốn nên thay. Hơn nữa, cái kia thông báo chính mình, tiền một nhiệm thủ hộ người người, đang ở đến bên trong. Có ý tứ a, cái này thật đúng là muốn cái gì? Tới cái gì? Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ cười. Đã minh bạch sau đó muốn làm gì? Phu quân, cái gì muốn cái gì tới cái gì? Âu Dương Yên Nhiên rất là tò mò hỏi thăm một tiếng. Trường Không Vô Kỵ khẽ mỉm cười, thần bí quay đầu nhìn về phía Đoạn Liệt Sơn ngoại, mê mang chướng khí nơi nói, có thể giúp chúng ta bận rộn truyền đạt chúng ta muốn truyền đạt tin tức, tụ tập Tam Thiên Sơn chủ trí tôn nhân đã tới. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Âu Dương Yên Nhiên vui vẻ nói một câu. Trường Không Vô Kỵ không nói lên lời, chỉ là yên lặng gật đầu. Bất quá tại hắn trong lòng, có như vậy một cái cảm giác, có lẽ tội ác quyền trượng sở dĩ muốn đổi nhân, là theo mình tới có liên quan. Nói cách khác, tội ác ma khu hẳn tầm xa, làm một ít tay chân, dù là hắn vẫn còn ở Minh Vương giam cầm bên trong, cũng có nhất định năng lực tới cách không trợ giúp mình một chút. Sư phó mặc dù cũng không toàn bộ biết Minh Độ sư phó tính kế, nhưng là vì để cho chính mình kế thừa nhất ít thứ, vừa vặn tạo thành trung đường tiến tới chi đạo. Có ý tứ rất nột. Có thể nghĩ tới chỗ này, hoàn toàn là bởi vì Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi dung hợp đứt gãy chí tôn hết thảy thời điểm, lấy được hắn một ít trí nhớ. Tội ác quyền trượng thực ra ngay tại một vị trí tôn trong tay. Vật này cuối cùng cũng chưa bao giờ biến mất quá, mà ai có thể nắm giữ nó, đều là quyền trượng tự lựa chọn. Mỗi một lần đều là trải qua một phen tỷ đấu. Quyền trượng giao cho người mạnh nhất, cho đến nó không hài lòng chủ động rời đi mới thôi. Mới vừa tiến hành làn sóng tiếp theo chọn chủ hành động, các đại trí tôn cũng đều biết. Hết thảy các thứ này với tội ác ma khu bản tôn có nhất định quan hệ, cho nên tương đương vô kỵ nghĩ tới sư phó trợ giúp cũng là chẳng có gì lạ rồi. Về phần rốt cuộc có phải hay không là vậy thì không biết được. Đứt gãy chí tôn, minh chủ thượng tôn có chuyện truyền đạt, mời tới cung nghênh. Vô kỵ bên này đang nói đâu rồi? Đoạn Liệt Sơn bên ngoài đã truyền đến một thân thập phần cuồng ngạo thanh âm bá đạo, không phân rõ nam nữ, không phân rõ tuổi tác, thế nhưng một cỗ ngạo khí lộ ra cực kỳ để cho người ta không thoải mái. Bất quá, nguyên lai đứt gãy chí tôn đã chết. Trường Không Vô Kỵ coi như Tân đứt gãy chí tôn. Cũng không tâm tình để ý tới cái này cuồng vọng ra hỏa. Người đã không biết mùi vị, trang bức. Ta đây Trường Không Vô Kỵ. Trước hết không để ý tới ngươi lại nói. Lúc này Trường Không Vô Kỵ thực ra đã đến đoạn liệt sơn bên trên trong cung điện. Mặc dù phần lớn cũng hủy trong chốc lát, nhưng còn có một chút có thể ở đứt gãy chung hoàn hảo. Đây là đứt gãy chí tôn trọng yếu nhất ở điểm. Đối đứt gãy đại đạo có nhất định miễn dịch năng lực. Thích ý xuất ra một ít bảo bối tới ăn chơi lấy. Mặc cho bên ngoài nhân kêu la, hắn cũng không để ý. Đứt gãy chí tôn, ta là minh chủ thượng sứ. Ngươi cũng quá không có lễ phép điểm. Mau đi ra cho ta nghênh đón. Đoạn liệt sơn bên ngoài vị kia vẫn còn ở cao giọng trang dạng bên trong. Lúc này Vô Kỵ đã thấy rõ hắn là một cái rất là trẻ tuổi tóc dài ma đạo tu hành già. Thực lực lại cũng là một vị trí tôn cấp cao thủ khác. Hơn nữa không biết tại sao Vô Kỵ có thể cảm giác hắn đối với cái này bên trong đứt gãy chi đạo có nhất định hạn chế năng lực. Tựa hồ nếu là vốn là đứt gãy chí tôn xuất thủ lời nói. Thật đúng là chưa chắc có thể đánh thắng được cái này cái gì cho má thượng sứ đây. Ân tương đương điều này cũng có thể chính là đến từ tội ác quyền trượng lực lượng chứ. Trường Không Vô Kỵ vừa nói. Đã có dò xét tâm. Trùng hợp lúc này, ngoài cửa cái kia nghiêu khí vù vù thượng sứ. Đã không nhịn được, đứt gãy chí tôn, mang đến lạnh nhạt. Cách không đưa tay, một đạo cự đại trưởng lực, mang theo một cổ vô cùng tà ác lực lượng, thẳng đập giống như đoạn liệt sơn trên. An nắm vô lý, tiểu tiểu không chứa đạo lực chí tôn, lại ở ta đứt gãy trước mặt chí tôn dương oai hay sao? Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc ngang ngược mở miệng đáp lại. Hắn lộn một trưởng mà ra, đứt gãy đại đạo chuyển động theo. Sau đó càng là nhận một vị trong cơ thể chí tôn đen ám ma đạo lực lượng, tăng cường thực lực của chính mình đến chí tôn cảnh giới. Nhất cử tiến lên đón ngoài cửa thượng sứ công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới, thiên địa một trận lật đổ không nghỉ. Vô Kỵ nhìn chân thiết, cảm thụ chân thiết, tên kia lực lượng quả nhiên có thể áp chế chính mình đứt gãy chi đạo. Lấy ưu thế tuyệt đối trạng thái, tiếp tục đánh vào đoạn liệt sơn trên sườn núi. Bụi mù cuốn, hết thảy ở không lâu sau mới vừa bình tĩnh lại, mà thừa ra tấn công lực. Lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng cẩn thận dùng tội ác lực đi tiếp xúc xuống. Này một cái thử không được, vị kia lực lượng quả nhiên có thể dùng tội ác lực tiến hành nhất định phản chế, thậm chí có thể tùy tính đắn đo ở trong tay mình, ha ha. Quả nhiên là tội ác quyền trượng lực lượng. Không tệ, không tệ, Vô Kỵ vui tươi hớn hở vừa nói thời điểm. Vị kia thượng sứ đã chính mình thông qua chèn ép đứt gãy đại đạo lực lượng, đột phá hết thảy phong tỏa, tiêu sái đi tới đoạn liệt sơn trên. Hắn dõi mắt nhìn một cái, nhất thời một trận ngạc nhiên. Đoạn liệt sơn toàn bộ đều là vỡ vụn trạng thái. Hơn nữa một vài người yên cũng không có. Chẳng lẽ là mình một trưởng kia uy lực sở trí? Không thể nào. Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra thanh? Hiếu kỳ bên trong, hắn hai tròng mắt cũng rơi vào duy nhất hoàn chỉnh trên cung điện, cảm thụ trong đó đứt gãy chí tôn khí tức. Thượng sứ một tay một vác, như cũ ngang ngược cuồng ngạo nói: đứt gãy chí tôn, còn không mau mau ra nghênh tiếp bản sứ giả. Chẳng lẽ nhất định phải ta động thủ tiến vào ngươi cung điện hay sao? Lời nói của hắn âm rơi xuống đất. Trường Không Vô Kỵ đã từ bên trong cung điện nhẹ phiêu phiêu bay nhảy ra. Ở đó thượng sứ trong kinh ngạc, Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng, nộ đỗi tới. Cái gì cho má thượng sứ? Ngươi thật đúng là, thật là lớn uy phong à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.